nếu như chưa từng gặp anh. Chương 9, ta sẽ gặp lại nhau trong hồi ức. gocchuyenaudio.com Em nhờ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra. Bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhờ anh khi điều gì đó làm em sầu não. Bởi anh là người rất hiểu em. Em nhờ anh khi em cười và khóc. Bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười và lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh. Nhưng nhớ nhất là khi em thao thức trong đêm. Nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau. Khuyết danh, tôi giam mình trong căn phòng rộng 25 mét vuông nhiều ngày trời. Chỉ để cho sự im lặng, trống rỗng mà P đã để lại trong tôi không thể rộng lớn hơn nữa. Tôi ngược đãi tâm hồn và thể xác bằng những bữa ăn thất thường và giấc ngủ chập chờn vì tôi vẫn tin nếu làm thế. Nhất định P sẽ trở về, và nói với tôi rằng, gì à, gì phải giữ gìn sức khỏe chứ, cậu vốn rất yếu mà. Cuộc sống của tôi không có nhiều niềm vui từ khi mẹ bỏ lại tôi đơn độc trên thế gian này với quá nhiều bỡ ngỡ. Tôi vẫn không hiểu vì sao mình sống sót cho đến khi gặp P và nghe P nói. Hãy đợi tới, P nhé, P không bao giờ nói một câu dài, nhưng đủ ấm để tôi tin rằng P rất đỗi chân thực. Vì thế, khi mọi người nghĩ rằng tôi không cần P nữa, và P cũng không cần tôi nữa, chúng tôi đã đi trên hai con đường song song, thì cảm giác trống rỗng lại ùa về. Khi nghe tin P đi xa, xa lắm, xa hơn trái đất này, tinh cầu tuyệt đẹp mang tên P đã rớt khỏi nhân gian. Và tôi đã hoang mang đi lạc trên trang giấy trắng của mình. Nhiều ngày nay, tâm hồn tôi chỉ như những trang giấy trắng, trống trải, tôi không biết viết gì. Nghĩ gì, nói gì, làm gì khi chạm vào đâu cũng thấy nụ cười P rực rỡ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm trang giấy trắng ấy, đã nhiều lần thấm ướt sự nuối tiếc của tôi, cho đến một ngày đủ tự tin sắp xếp ngăn nắp những kỷ niệm đẹp và dịu dàng về P trong ngăn tủ ký ức. Thì tôi lại gặp M. M làm tôi nhớ đến sự dịu dàng, chu đáo, tận tâm lẫn những điểm giống nhau giữa M và P, và cả những câu nói dịu dàng. Nhỏ nhẹ qua điện thoại, gì à, anh đây, M bảo với tôi rằng. Cuộc sống của M khi đến bất kỳ thành phố nào, kể cả X hay Y, hoặc trở về Hà Nội, cũng đều giống nhau cả. Bởi cả gia đình M vẫn sống ở quê nên M không có cảm giác nhớ Hà Nội khắc khoải như tôi. Khi mà tôi đã đáng cược cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình cho Hà Nội, để có thể trụ lại với nghề, Hà Nội yên bình, Hà Nội mang trong mình những tâm sự u uẩn, dai dẳng như ca khúc của Phú Quang, và Hà Nội từng có p những ký ức dịu hiền, tươi đẹp của tôi nhìn em mờ, nhìn nụ cười thân thương của em mờ, nhìn cái cách em mờ đã sống lãng tử với trinh cuộc đời mình dám dấn thân đến bất cứ đâu. Chỉ với một chiếc túi sách, và dép lê lên đường bất cứ lúc nào, tôi thấy em mờ đẹp và gần gũi. Tôi hãnh diện vì là đồng hương thân thiết của em mờ, rời khỏi quê hương. Tôi thấy nhiều điều lớn lao, đẹp đẽ, và em mờ là niềm tự hào của tôi trong khoảng khắc ở thành phố X, thành phố Y, khi xung quanh là đồng nghiệp của em mờ và cả biển người xa lạ. Em mờ này, em tự hào vì là đồng hương của anh. Cố lên em mờ nhé, em mờ gật đầu, tôi nắm chặt bàn tay em mờ, như sợ nếu buông ra. Em mờ sẽ biến mất và niềm tự hào của tôi cũng sẽ tiêu tan. Tôi khẽ ngả đầu vào vai em mờ. Không phải vì giữa tôi và em mờ đã xác thực một cảm xúc rõ rệt ở thành phố Y, mà đơn giản vì ở giữa biển người xa lạ, tôi thấy mình tin cậy và yên nhiên khi ở bên em mờ, rồi một ngày sau khi rời khỏi thành phố X. Với tất cả tự tin, can đảm, tôi đã viết cho em mờ một bức thư rất dài. Em mờ im lặng. Không hồi âm, tôi đã nhẫn nại chờ đợi trong vô vàn khắc khoải, bởi tôi vẫn tin rằng nếu em mờ còn sống, nhất định em mờ sẽ hồi âm cho tôi. Hà Nội dẫu ngập lụt, cũng đâu dễ cuốn trôi một thanh niên cao 1m80 và nặng gần 70kg như em mờ. Nếu cơn mưa không lớn không cuốn trôi em mờ, nhất định em mờ sẽ hồi âm chứ. Và tôi lại nhủ lòng đợi em mờ thêm ngày nữa. Cuối cùng, em mờ cũng gọi điện cho tôi, với giọng rất mỏi mệt. Gì ạ, anh đây? Tôi dường như không đủ kiên nhẫn trước sự dịu dàng của em mờ thêm nữa. Tôi muốn hét lên trong điện thoại, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nhỏ nhẹ, anh đang ở đâu vậy? Em mờ, anh đang sốt. Đã nghỉ làm 2 hôm nay rồi. Anh không đến cơ quan, không đọc email và không cầm điện thoại. Giọng chân thật của người ốm hay sự chân thật của em mờ, khiến tôi nhói lòng. Cảm giác có một chiếc lá rụng xuống khoảng trống hoác trong lòng mình. Tôi thấy hơi rung, em mờ à, em có thể giúp gì cho anh được không? Em mờ im lặng và không thể nói với tôi nhiều hơn những điều tôi chờ đợi. Tôi lại cuống quýt trong cảm giác bị đối xử tệ bạc. Tôi đã về Hà Nội, tôi từng nói. Tôi nhớ Hà Nội điên cuồng khi chuyến công tác dài dằng dặc. Em nhớ anh như đã từng nhớ Hà Nội. Tôi thì thầm kìm giấu cảm xúc, sợ ai đó sẽ nhìn thấy hình thù của nỗi nhớ ấy. Có là gì đâu, vì nỗi nhớ nào cũng xinh đẹp và đầy trắc ẩn. Ngày hôm sau, em mờ nhắn cho tôi biết rằng, em mờ đã khỏe và đi làm trở lại. Tôi đã háo hức muốn tạo ra một bất ngờ lãng mạn cho em mờ, tôi đợi em mờ ở cổng bệnh viện. Với một bó hoa xinh xắn, nếu gặp em mờ, nhất định tôi sẽ cùng em mờ vào quán cà phê tầng 2 của Mimosa, nhìn ra con phố Nguyễn Chí Thanh, và nói rằng, em mờ à, anh phải khỏe nhé, vì anh đến trái đất này để làm bác sĩ mà. Lúc tôi còn đang lúng túng giấu bó hoa thì em mờ xuất hiện. Cảm giác kỳ lạ lắm, không giống với em mờ ở thành phố X, thành phố Y, em mờ mà tôi gặp ở Mimosa rụt rè. E ngại và thiếu sự yên nhiên, khiến tôi trong phút chốc thấy hoang mang. Không biết ngồi ở Mimosa với em mờ thế này, tôi sẽ nói gì, và liệu em mờ có muốn nghe tôi nói rằng, em mờ à, anh phải khỏe nhé, vì anh đến trái đất này để làm bác sĩ mà. Em mờ vừa ngồi xuống thì điện thoại réo rát, tôi không biết ai gọi em mờ xin phép tôi rồi vội vã ra ngoài nghe điện thoại. Còn tôi với chiếc điện thoại còn lại của em mờ ở trên bàn. Trong phút chốc tôi thấy tin nhắn hiện lên trên điện thoại của em mờ từ một cô gái. Em nhớ anh, Mai Liên, một tin nhắn khác, đến ngay sau đó ít phút, một bữa tối lãng mạn đang chờ anh yêu trở về. Tôi nhìn vội trên danh bạ điện thoại của em mờ, tin nhắn lưu 2 chữ, Mai Liên. Tôi bị đứng tim vài giây trước 2 chữ, Mai Liên. Cảm giác của tôi lúc này, thật giống một câu chuyện buồn day dứt mà Phan Ý Yên đã viết. Ai cũng đã từng thấy mình không thuộc về bất cứ đâu. Ai cũng đã từng có lúc hàng đêm nghe tiếng hòn đá rơi xuống tim mình. Ai cũng đã từng có lúc rơi mãi mà không thể tìm thấy điểm dừng. Ai cũng có lúc băn khoăn vì hình như mình không nói chung thứ ngôn ngữ với thế giới xung quanh. Vì thế, em mờ nhỉ, tôi viết cho em mờ mấy dòng, rồi nhờ lễ tân chuyển cho em mờ cùng chiếc điện thoại. Không có quá nhiều thời gian để nắn nót cảm xúc của mình. Tôi viết, cảm ơn em mờ, chúc phúc cho anh. Nhưng dù anh đến trái đất này để đến với bất kỳ người con gái nào, thì với em, anh vẫn là bác sĩ em mờ, tôi rơi tỏm giữa dòng người. Ô tô, xe bus, xe máy, xe đạp những bước chân hụt hẫng. Tôi ngồi bệt xuống đất, giấu mặt vào 10 đầu ngón tay, nghe thấy lồng ngực bật ra tiếng rưng rức. P à, tớ rất tội tinh, đúng không? P đã dặn tới rồi. Khi bước ra ngoài cuộc sống, giết là không được tin ai. Và chưa có hoang phí cảm xúc của mình, sẽ vỡ. Tớ không sao mà, P, dù thế nào, gặp được M cũng là một nhân duyên. Để tớ thấy rằng một người như P không thể dễ tìm. Dù M đến trái đất này hơn 30 năm về trước và mới gặp tớ chưa được 30 ngày. Thế nên, chỉ có thể tin vào những gì đẹp đẽ đã trở thành hồi ức dai dẳng thôi. P nhỉ, cách chương.